Trở lại 1998. Chương 96, thật sớm đầy ấp 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hí Đông Dương ngớ ngẩn, không khỏi nhìn nhiều từ đồng đạo hai mắt, sau đó cười một tiếng. Được, cảm tạ, nhìn ra được, tâm tình của hắn biến tốt không ít. Thấy hắn cao hứng, từ đồng đạo tâm tình không tệ. Tiểu ân tiểu huệ, là có thể để cho người khác đối với hắn ấn tượng thay đổi xong. Cứ thế mãi, hí Đông Dương nhất định sẽ cảm thấy hắn từ đồng đạo làm người rất không tồi. Loại này ấn tượng một khi tạo thành, sau khi ở gặp phải vấn đề trọng đại thời điểm, tỷ như cổ phần, tỷ như lợi nhuận phân chia đẳng cấp các loại vấn đề, hí Đông Dương còn không thấy ngại với hắn chi thu tất giác sao? Bắt đại phóng tiểu, đây là từ đồng đạo quyết định cùng hí Đông Dương hợp bọn thời điểm. Liền muốn tốt nguyên tắc, ở tiền lẻ lên, phải nhiều cho hí Đông Dương khiến lợi. Cuối cùng tranh thủ ở nhiều tiền lên, một lần toàn bộ tìm trở về còn không ngừng. Về phần tại sao không cùng hí Đông Dương lấy thành đối đãi. Tranh thủ cùng hí Đông Dương làm chân chính hảo huynh đệ. Từ đồng đạo cảm thấy không cần thiết, nếu là đồng bạn hợp tác, vậy thì thuần túy một chút. Không nên đem sự tình làm phức tạp như vậy, làm một mặt ngoài huynh đệ là được. Trọng yếu nhất vẫn là lợi ích. Hắn tới huyện thành này bày sạp, chính là vì kiếm tiền, nhưng không phải là vì kết giao huynh đệ. Bản thân hắn cũng không khuyết huynh đệ. Anh em ruột có từ đồng lộ, anh em kết nghĩa có từ đồng lâm. Biểu ca, biểu đệ càng là có một bó to. Cho nên, tại sao phải ở nên kiếm tiền tuổi tác? Kết giao cái gì huynh đệ đây? Giống như hắn trước đây quen biết rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Ở nên phấn đấu kiếm tiền tuổi tác. Lựa chọn tìm bạn gái. Nói yêu thương. Mặc dù từ đồng đạo lúc ấy cũng thật hâm mộ. Nhưng theo tuổi tác phát triển, lý trí lại nói cho hắn biết như vậy yêu. Cơ hồ ở ngay từ đầu liền quyết định hội lấy bi kịch thu chàng. Bởi vì khi cô bé tuổi tác phát triển, đối với đời sống vật chất yêu cầu cùng khát vọng đều càng ngày sẽ càng cao. Mà hoang phế sự nghiệp bạn trai, nhưng không cách nào đột nhiên kiếm được đáng kể tiền giấy thực hiện cô ấy là nhiều nguyện vọng. Nam nhân không có lựa chọn, nhưng nữ hài trước mặt lại còn rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần đổi một người bạn trai, đổi một cái điều kiện tốt hơn bạn trai, nàng mong muốn đời sống vật chất liền cũng có thể thỏa mãn. Hỏi dò được bao nhiêu cô gái trẻ tuổi có thể chịu đựng được hấp dẫn như vậy đây? Từ đồng đạo nhớ có mấy cái đồng nghiệp, bằng hữu, chính là loại tình huống đó. Bị bạn gái đạp sau khi mượn rượu giải sầu, oán trời trách đất, uống say mắng to nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, ngại nghèo yêu phú, nhưng có ý nghĩa gì đây? Hết thảy đều chậm, từ đồng đạo một bên ở trong lòng suy nghĩ những việc này. Nhắc nhở chính mình yếu lý trí, nếu không quên ban đầu tâm kiếm tiền, một bên thuần thục lật qua lật lại trong tay nướng chuỗi. Trải qua những ngày qua ma luyện, hắn nướng thủ pháp đã so với vừa lúc mới bắt đầu thuần thục rất nhiều, trên tay hắn sâu thịt dê còn không có đã nướng chín. Liền lại có một nam một nữ hai người thực khách tại hắn lò nướng tiền nghỉ chân. Từ đồng đạo lộ ra mặt mày vui vẻ, đang muốn mở miệng gọi, lò nướng trước nam nhân liền mở miệng trước. Này, Dương Tử, ngươi tối nay đây là tình huống gì a? Đây là chính ngươi than nướng đây, làm sao tới nơi này hỗ trợ? Được, lại vừa là hí Đông Dương người quen cũ, khách quen cũ. Từ đồng đạo thất thanh cả cười, tâm tình cũng không có thay đổi được buồn rầu. Ngược lại thật cao hứng. Hắn thấy, hí Đông Dương khách quen cũ càng nhiều càng tốt. Ngược lại cuối cùng tiền kiếm được. Hắn từ đồng đạo có thể phân lục thành. Hơn nữa còn không cần hắn phí tâm nghĩ gọi. Cái này không, mở ra tủ bên kia hí Đông Dương nghe lại có người cùng hắn nói chuyện. Tới liền lập tức sắp xếp nụ cười chiêu đãi. Nhìn ra được, hắn bình thường hẳn là bất cầu ngôn tiếu. Từ đồng đạo nhớ trước hí đông dương chính mình bày sạp thời điểm. Liền từ đến không cười qua. Khi đó đều là muội muội của hắn hí tiểu thiến chào hỏi khách nhân. Mà bây giờ hí đông dương cùng hắn họp bọn sau. Lại không thể không luôn là sắp xếp nụ cười gọi hắn lúc trước những khách cũ kia và bạn. Nhìn trên mặt hắn kia cứng rắn nụ cười. Từ đồng đạo có chút nhớ cười. Thời gian trôi qua, từ đồng đạo nơi này khách nhân càng ngày càng nhiều. Có chính là hí đông dương trước kia khách quen cũ. Có chính là hắn và từ đồng lâm trước kia khách quen cũ. Còn có một ít là mộ danh mà đến tân khách hàng. Trừ lần đó ra, còn có một chút đi qua nơi này người đi đường bị hấp dẫn tới. Ăn uống nghề có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Tỉ như cửa hàng mặt tiền quá lớn, sửa sang quá hạng sang tiệm cơm. Rất nhiều thực khách ngược lại không dám vào đi. Nhưng kích thước rất lớn hàng vỉa hè, lại hoàn toàn ngược lại. Rất dễ dàng là có thể đưa tới càng nhiều thực khách. Hiện tượng này rất kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khó hiểu, cửa hàng mặt tiền quá lớn, sửa sang quá hạng sang tiệm cơm, sẽ để cho khách hàng lo lắng bên trong tiêu phí cấp bậc cũng rất cao. Thậm chí có thể sẽ bởi vì lúc ấy chính mình ăn mặc không đủ thể diện, mà ngượng ngùng vào cao như vậy ngăn hồ sơ tiệm cơm dùng cơm. Nhưng hàng vỉa hè lại bất đồng, thấy kích thước rất lớn hàng vỉa hè. Cũng không có mấy người hội lo lắng cho mình tiêu phí không nổi. Biến đổi sẽ không cảm thấy trên người mình mặc không đủ thể diện. Mà không xứng với hàng vỉa hè cấp bậc. Không chỉ có như thế. Đa số người nhìn thấy kích thước lớn hàng vỉa hè. Hội theo bản năng muốn nhà này gian hàng có thể làm lớn như vậy. Đồ vật khẳng định đồ ăn ngon. Giá cả chắc sẽ không rất đắt. Khối này hai loại hoàn toàn ngược lại tâm lý rất vi diệu. Nhưng lại phổ biến tồn tại. Cái này cũng đưa đến rất nhiều kích thước lớn. Sửa sang rất đẹp tiệm cơm lớn. Thường thường bởi vì kéo dài hao tổn mà sập tiệm. Mà những thứ kia kích thước không nhỏ hàng vỉa hè. Thường thường lại có thể kiếm được nhật tiến đấu kim. Ngược lại từ đồng đạo tối nay thiết thân cảm thụ chính là. Tối nay thực khách liên tục không ngừng. Khách tựa như vân đến. Không bao lâu hắn nơi này thập vài cái bàn liền đều ngồi đầy. Khi hắn nghe mới tới mấy người khách nhân hỏi có còn hay không bàn. Lại nghe thấy hí tiểu thiến xin lỗi thanh âm thuyết. Ngượng ngùng a các vị đại ca. Chúng ta nơi này tạm thời đều ngồi đầy. Nếu không, các ngươi trước chờ một chút có thể không? Bên kia có một bàn đã sắp ăn xong. Chỉ cần bọn họ ăn một lần được. Ta lập tức đi giúp các ngươi thu thập bàn. Thời điểm, từ đồng đạo theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Hắn lúc này mới phát hiện sau lưng bàn đều ngồi đầy. So với gần đây những ngày qua. Mỗi ngày buổi tối đều nhanh hơn ngồi đầy. Sau đó, hắn theo bản năng lại đi trương đầu chọc cùng lỗ bàn từ kia hai cái gian hàng nhìn lại. Kết quả lại nhìn thấy trương đầu chọc đứng ở lò nướng tiền. Sậm mặt lại nhìn của bọn hắn bên này đầy tràn hiện tượng. Trương đầu chọc sau lưng vài cái bàn. Một người khách cũng không có. Mặt bàn sạch sẽ cùng trương đầu chọc ra đầu như thế vậy. Lỗ bàn từ nơi đó tình huống cũng không tốt bao nhiêu. Lúc này cũng liền hai bàn khách nhân. Đa số bàn ăn cũng còn trống không. Nếu không đi bọn họ nơi đó mượn vài cái bàn tới. Từ đồng đạo trong đầu không bị khống chế lóe lên ý nghĩ này. Ý nghĩ thoáng qua, từ đồng đạo không nhịn được bật cười. Trong đầu nghĩ làm người không thể thật quá mức. Đánh người không đánh mặt. Không thể làm như vậy. Lớn nhất bực người là cái gì? Theo thời gian đưa đẩy, từ đồng đạo bên này xếp hàng chờ toàn thực khách càng ngày càng nhiều. Những thứ này thực khách rõ ràng đều có thể nhìn gặp trương đầu chọc cùng lỗ bàn từ nơi đó còn có bó lớn bàn trống. Lại không có mấy người đi chỗ đó hai nhà gian hàng ăn thịt nướng. Chú ý tới cái hiện tượng này. Từ đồng đạo lại có điểm đồng tình trương đầu chọc cùng lỗ mập mạp. Nhưng hắn đồng tình thời điểm. khóe miệng nụ cười lại càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì hắn nghe những thứ kia người đang xếp hàng đang nghị luận. Ai? Lão công, bên kia có thật nhiều bàn trống. Nếu không chúng ta qua bên kia đi ăn đi. Thế, ngươi ngốc à, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy. Đều đầy ấp rồi, làm ăn tốt như vậy. Đồ vật khẳng định đồ ăn ngon. Bên kia đều không người đi. Nhất định là có nguyên nhân a, há? Hình như là nha. Kia hai nhà ta đều ăn qua. Đồ vật quả thật không nơi này đồ ăn ngon. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.